Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 78, tiết mục quy tắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Bách Tinh chỉ là hàm xúc cười một tiếng, im lặng đem hoa quả để lên bàn. Sau đó tại một cái chỗ trống ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác cách đều rất gần, hắn lại cố ý ngồi ở không vị trung gian. Dạng này tả hữu hai bên đều có thể lưu lại một điểm khe hở, không đến mức với ai áp quá sát. Đây chỉ là cái chi tiết nhỏ, chú ý tới không nhiều. Nhưng Giang Tiểu Bạch cùng một bên Hồ Châu đều đem cái này cử động lặng yên xem ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta 23, hẳn là thứ ba đi, Giang Tiểu Bạch nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta 21, Thải Thải 20, chúng ta là thứ tư cùng thứ năm. Kia Tiểu Lục chính là Tiểu Thiên Nha. Tiểu Thất cười nói. Đại ca nhị ca, tam tỷ tứ tỷ ngũ tỷ, các ngươi tốt, ta là Tiểu Lục, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lữ Tiểu Thiên lúc này đứng lên, đối mọi người cúi đầu nói, dẫn tới tiếng cười một mảnh, đem cùng xưng hô giải quyết về sau, nên nói mấy ngày kế tiếp an bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cũng muốn tới buổi tối. Hôm nay đâu, các ngươi cần làm chính là mỗi người dùng trong nhà đã có nguyên liệu nấu ăn làm 1 đến 2 đạo đồ ăn. Đây chính là chúng ta cơm tối. Mà ngày mai cùng ngày kia, nhiệm vụ của các ngươi là nghe được ban đêm muốn nấu ăn. Phản ứng của mọi người đều rất bình tĩnh, bởi vì cái này là mỗi một kỳ tiết mục khách quý đều nhất định muốn làm. May mà không khó, chỉ cần là đồ ăn là được, bất luận ăn mặn làm cùng lạnh nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau 2 ngày nhiệm vụ liền không đồng dạng, mỗi kỳ đều có biến hóa. Cái này liền muốn nhìn tiết mục nhóm đạo diễn an bài. Nhiệm vụ là, tại trên thị trấn tìm một chỗ làm kiêm chức kiếm tiền. Dù sao chúng ta cả một nhà người, các ngươi phía trên còn có chúng ta 3 cái lão nhân đâu. Nếu như không thợ khéo, lấy cái gì phụng dưỡng lão nhân đâu. Kia người một nhà đều muốn uống gió Tây Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Châu vui đùa, tiếng nói xong, liền gặp được 6 tấm có chút choáng váng mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm kiêm chức, chính là cho người làm thuê sao? Thải Thải mở to 2 mắt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, chúng ta thị trấn nhỏ, muốn chế tác ngược lại không khó, nhưng là chỉ làm 2 ngày ngắn hạn công coi như không dễ tìm cho lắm. Cái này phải xem chính các ngươi bản sự. À, đúng rồi, cái này cũng là có quy củ. Đó chính là các ngươi làm kiêm chức nội dung không thể là các ngươi nghề chính. Hơn nữa, không thể lợi dụng chính mình minh tinh thân phận hướng người bình thường lấy lòng chỗ. Tiền kiếm được nhất định phải là thông qua chính mình lao động được đến. Lan Kiều bổ sung, không thể là nghề chính. Ý là ta không thể làm cùng diễn viên tương quan công việc phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lữ Tiểu Thiên nghiêng đầu nghĩ. Hỏi, đúng thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Nói như vậy cùng ca hát có liên quan sự tình ba người chúng ta cũng không thể làm sao. Tiểu Thất vẻ mặt cầu xin hỏi. Hồ Châu gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày này các ngươi kiếm được tiền. Trong đó một nửa kịp thời giao cho Hồ Lão Sư cùng Lan Lão Sư. Xem như đối cha mẹ hiếu kính. Một nửa kia là các ngươi tiền ăn. Ống kính bên ngoài Kim Phong đạo diễn lại bổ sung một câu. Tiền ăn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Tuyền bám lấy cái cằm, nhịn không được lên tiếng. Chúng ta muốn ăn riêng. Không phải, cái này tiền ăn, là chỉ các ngươi một ngày ba bữa tiền vốn. Lúc ăn cơm mỗi người các ngươi dùng tiền mình kiếm được mua đồ ăn. Mang về phóng tới cùng nhau mọi người một khối ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Phong cười ha hả cho bọn hắn hạ nhiệm vụ. Kiếm ít có thể mua một ít đồ ăn tự mình làm. Kiếm nhiều có thể trực tiếp mua tiệc mang về. Nếu như không kiếm được, vậy liền đói bụng. Trong hai ngày kiếm tiền nhiều nhất hai vị sẽ mỗi người được đến một tấm nhiệm vụ thẻ. Vật này phía sau hữu dụng. Cái kia, ta vừa rồi nhìn thấy trong phòng bếp có không ít ăn nguyên liệu nấu ăn a, những cái kia không thể dùng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lữ Tiểu Thiên yếu ớt hỏi, những cái kia chỉ đủ đêm nay ăn, dù cho có dư thừa đó là chúng ta ba cái ăn. Dù sao chúng ta lão không động được. Không thể đi ra ngoài chế tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Kiều vẻ mặt thành thật nói. Lão không động được. Lữ Tiểu Thiên ánh mắt theo nàng nhìn xem mới hơn 30 tuổi khuôn mặt lên lướt qua. Tỏ vẻ trong lòng mình không có chút rung động nào. Thậm chí còn nghĩ chụp cái bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngày mai buổi sáng đâu? Buổi sáng kia dừng lại làm sao bây giờ? Giang Tiểu Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm ngày mai bữa ăn tiền có thể theo mẹ già ta chỗ này cho nợ. Muốn bao nhiêu nợ bao nhiêu? Vào lúc ban đêm phía trước phải trả ta. Bất quá. Lan Kiều nhô ra hai ngón tay. Phải trả gấp đôi. Không phải. Lan mụ mụ. Chúng ta đều là người thương yêu nhất đứa con yêu a, người không yêu chúng ta sao? Lữ Tiểu Thiên nhanh khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này làm sao còn mang cho vay nặng lãi a? Đây là phạm pháp các ngươi biết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu đứa con yêu cũng là điểm phương thức. Các người phải có tự lập năng lực. Nếu không đó chính là ăn bám. Hồ Châu cười nói. Tốt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đáp ứng lại có thể như thế nào đây? Dù sao chương trình truyền hình thực tế tiết mục chính là giày vò khách quý. Độ khó càng cao, người xem thoạt nhìn liền càng mang cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mọi người cũng chính là trên mặt mang theo một ít khó xử. Trên thực tế lại là cảm thấy có thể giải quyết, kiếm tiền mà thôi. Bọn họ muốn tài hoa có tài hoa, muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Tại cái này thị trấn nhỏ bên trong tìm việc làm còn không phải dễ dàng chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ chỉ là ăn cơm mà thôi. Dù là kiếm lại không nhiều. Kém cỏi nhất tình huống cũng có thể mua cái rau xanh đậu hũ mì sợi a, còn không đến mức đói bụng đến chính mình. Ân, cái này lãng ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hai ngày sau đó kế hoạch đâu? La Tuyền lại hỏi một câu. Quay chụp thời gian tổng cộng là 4 ngày. Trong đó bao gồm hôm nay. Nói cách khác trừ mai kia bên ngoài. 3 ngày sau cũng là có nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi đạo diễn cũng nâng lên nhiệm vụ thẻ. Vật này nghĩ đến chính là 3 ngày sau muốn dùng đến đi. Cái kia là ngoài trời. Các ngươi hiện tại không cần phải để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Phong đại thủ vẫy một cái. Đem hắn cấp đuổi. Tốt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cơm chiều thời gian, dù cho ăn một ít rau dại bánh còn có hoa quả, nhưng kia số lượng cũng quá ít một chút. Khẳng định không thể làm bữa tối dùng. Ta đứa con yêu nhóm. Phòng bếp liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ a, mỗi người nhất định phải hoàn thành ít nhất một cái đồ ăn. Hơn nữa không cho phép người khác hỗ trợ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Kiều cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Ánh mắt này tuyệt không từ ái. Ngược lại như cái nhìn bé thỏ trắng lão sói xám. Lữ Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 người đành phải đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Xem trước một chút bên trong nguyên liệu nấu ăn có cái gì rồi nói sau. Có thể là bởi vì nơi này xem như vùng núi nguyên nhân. Trong phòng bếp rau dại còn có loài nấm thật nhiều. Thịt cũng có. Là thịt khô còn có lạp xưởng. Cũng có trứng gà vàng dưa đậu rác những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bông cải xanh. Có thể, ta làm tỏi rung bông cải xanh đi. La Tuyền nhãn tình sáng lên. Đi đầu đã tìm được chính mình nguyên liệu nấu ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghiêm chỉnh cơm là sẽ không làm. Nhưng bởi vì xưa nay là cái tập thể dục cuồng nhân. Ăn tập thể dục bữa ăn rất nhiều. Xào bông cải xanh vật này hắn biết làm. Hắn cũng chỉ biết cái này vài thứ. Bằng không chính là tráng nước nấu thịt ức gà. Rau xà lách trộn lẫn dưa chuột salad. Hấp thu quỳ, luộc trứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngược lại là thật muốn trộn lẫn dưa chuột. Đơn giản bớt việc còn không phạm sai lầm. Nhưng suy nghĩ một chút cái này các đệ đệ muội muội không giống như là biết làm cơm dáng vẻ. Cho nên vẫn là nhân từ một ít. Cấp đám con chừa chút đường sống đi. Tốt đại ca, nha, có dưa chuột, còn có rau dại. Ta đây liền trộn lẫn cái rau trộn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thải Thải cũng không biết làm cơm. Nàng căn bản liền không có cái này thiên phú. Coi như trước khi đến có chuẩn bị thế nhưng vẫn không lấy ra được. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.